Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chương 141, quyền ấn. Khó chịu, tốt thật khó chịu. Lotus tiếp xong chiêu này sau, lập tức bắt đầu quăng chuyển động thân thể lên, vì giảm bớt loại kia ngực khó chịu cảm giác. Hắn không nhịn được hướng về trong miệng nhét vào đem hải tảo đến giảm bớt. Gặp lão gia tử đây là cái gì quỷ chiêu số, lại không nhìn hắn Busosoku Haki, để ngực hắn cảm thấy khó chịu. Tiểu tử thúi, ngươi có lên hay không đến, lại không ra đây, lão phu liền phải tiếp tục sử dụng chiêu này. Gặp cười hì hì đứng ở không trung hô. Lotus, tên tiểu tử này cho rằng học Busosoku Haki liền vô địch sao? Hắn chiêu này mặc dù đối với sử dụng Busosoku Haki nhân tạo không thể thành thương tổn, nhưng lại có thể để bọn họ ở trong chiến đấu thập phần khó chịu, dẫn đến chiến đấu phân tâm. Ta tới, lão gia tử ngài đừng dùng chiêu này. Lotus hướng Gặp phất tay một cái hô. Không phải là chịu đựng bữa đánh sao? Hắn tiếp thu vẫn không được sao? Chỉ là lão gia tử cũng quá âm hiểm, lại dùng loại này người không nhận ra chiêu số. Lotus nghĩ tới đây, lại phiền muộn địa bắt được đem hải tảo hướng về trong miệng nhét. Được rồi, Lotus, lão phu phải tiếp tục sát hạch ngươi. Tiếp chiêu đi. Gặp thấy Lotus bất đắc dĩ tới, không khỏi cười nói. Hắn nhưng là sẽ ken Busosoku Haki. Lotus, tên tiểu tử này muốn trốn trong nước, để hắn chờ căn bản không tồn tại. Này không phải để hắn từ trong nước nổ ra tới sao? Lão gia tử, ngài vẫn là trực tiếp ra chiêu đi. Lời nhắc nhở của ngươi ta không chịu nổi. Lotus bay đến Gáp trước mặt nói rằng, lão gia tử vẫn là ra chiêu đi. Luôn nhắc nhở hắn để hắn phân tâm nha. Hắn còn không bằng bất cứ lúc nào cảnh giới đây. Chí ít như vậy còn có thể thiếu bị đánh mấy cái. Há, ngươi cái tiểu tử rốt cục thông minh điểm nha. Lão phu kia liền không nhắc nhở chính ngươi cần thận một chút. Gặp cười nói. Lotus, tên tiểu tử này rốt cục phát hiện vấn đề. Hắn còn tưởng rằng hắn còn muốn lại chịu đựng mấy bữa đánh mới sẽ biết chính hắn nơi nào gặp sự cố. Lão gia tử ngài nhanh lên một chút ra chiêu đi, đừng mài chít chít. Lotus nghe xong Gáp lời này, mặt nhất thời đen kịt lại. Cảm tình lão gia tử đã sớm đang đào hầm chờ hắn. Hắn còn tưởng rằng lão gia tử lần này thật sự sẽ thả nước. Lão phu kia liền động thủ. Gáp dứt lời, bóng người trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Lotus thấy thế, sau lưng tóc gáy đều dựng đứng lên, lập tức phát động Soru. Lão gia tử tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không biết lão gia tử dự định hướng về nơi nào công kích. Vì lẽ đó, hắn rất sáng suốt địa lựa chọn hướng về trong biển. Hắn liền không tin lão gia tử trong biển còn có thể nhanh như vậy. Trong nước biển cuối cùng rồi sẽ kéo dài ở lão gia tử tốc độ, khá lắm. Không ngốc nha. Gặp cùng Lotus tiến vào trong nước biển, lập tức nhận ra được Lotus dự định. Lotus xác thực thông minh, muốn thông qua nước biển đến kéo dài tốc độ của hắn. Nhưng Lotus tựa hồ quên một chuyện, vậy thì là đối với cường giả tới nói, xấu cảnh đối với chiến đấu ảnh hưởng đã rất nhỏ. Vì lẽ đó, Lotus mãi đến tận bị Gặp một cước lại đạp hồi thiên lên, mới phát hiện mình sách lược căn bản không hề nửa điểm dùng. Lão gia tử ở trên trời nhanh hơn hắn, trong biển vẫn là nhanh hơn hắn. Hắn trái lại ở trong nước biển tốc độ càng chậm hơn Lotus, đã trúng Gặp một cái đá bay sau, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lão gia tử quá khó đối phó, không chỉ tốc độ nhanh hơn hắn, thực lực mạnh hơn hắn, mấu chốt nhất chính là hắn muốn chạy còn chạy không thoát. Hắn rốt cuộc biết tại sao lão gia tử ở trên biển rộng tại sao không ai dám chọc. Liền này khó đối phó trình độ, tứ hoàng đầu óc vô nước mới tìm hắn để gây sự, làm sao? Lotus, không tiếp tục hướng về trong biển chạy sao? Gặp một cước đem Lotus đá bay sau cũng khẩn đi theo lên. chờ ở trong nước biển ướt nhẹp để hắn rất không thoải mái. Cái này tiểu tử ngốc nhìn hắn còn tiếp tục hướng về trong biển chạy không? Trên trời đều không chạy nổi hắn, còn muốn đi trong biển chạy lâu. Tớs nghe xong gáp, không có nhiều lời, mà là dự định sử dụng tuyệt học của chính mình. Liều mạng, chí ít chủ động tiến công có thể giảm thiểu mình bị đánh tỷ lệ nha. Hắn liền không tin lão gia tử không phòng thủ hắn, ngốc nghếch liên hoàn quyền, Lotus hai tay vung lên nắm đấm quay về gáp cửa công tới. Tiếp theo như chỉ khoan thành động cá trạch, nhanh nhanh rời đi thoát thân. Theo Lotus thoát thân, gáp thu hồi va chạm nắm đấm, chuẩn bị cho Lotus đến bữa yêu thiết quyền, cho hắn biết cái gì là chân chính nắm đấm. Nhưng Lotus hiển nhiên không dự định cho gáp cơ hội gần người, ngốc nghếch liên hoàn đạn, Lotus như một làn khói chạy thật xa sau, quay về gáp sử dụng liên hoàn si gần. Hắn sử dụng si gần tuy rằng không có đạt đến đại kiếm hào chảm kích cường độ, nhưng bình thường kiếm hào chảm kích uy lực vẫn có. Tuy rằng đối phó lão gia tử yếu đi một điểm, nhưng đánh tới gáp trên người, y phục của hắn cũng là sẽ phá. Hắn liền không tin lão gia tử không đỡ, uy lực hơi yếu. Nhưng tiến bộ không sai, gáp tiện tay đập tan Lotus tán dương. Tuy rằng uy lực này nhỏ một chút, dù sao cũng hơn những kia luyện nhiều năm như vậy, liền cái rắm đều thả ra ra hỏa cường quá nhiều. Nhưng Lotus thủ đoạn này hiển nhiên vẫn có chút yếu, cho hắn gãi ngứa gần như ngốc nghếch liên hoàn đá. Lotus nghe xong gáp không có dừng lại nói chuyện, mà là sử dụng Rankiaku. Hắn bây giờ có thể chống đỡ bao lâu liền chống đỡ bao lâu. Nói chung không thể để cho lão gia tử gần người. Một khi bị lão gia tử gần người, hắn phải sưng mặt sưng mũi theo Lotus Rankiaku đá ra. Vô số chảm kích hướng về gáp bay tới, nhưng gáp chỉ là trở tay một quyền liền đánh tan hết thảy công kích. Nhìn một chút lại chuẩn bị tiến công Lotus, gáp tiếp tục cười nói, không sai, không sai, không chỉ si gần luyện rất tốt, Rankiaku uy lực cũng gần như đạt đến ngưỡng cửa, để lão phu nhìn lại một chút ngươi cái khác, luyện thế nào. Gáp nói xong bóng người lập tức biến mất. Đang chuẩn bị ở thả một lần Rankiaku, Lotus thấy mí mắt nhảy lên, lập tức phát động hết thảy phòng ngự. Vũ trang Tekkai, vèo, Lotus chỉ cảm giác mình lại trở về bị thân thể to lớn mẹ lúc trước ga trải giường đè lên thời điểm cảm giác sau. Cả người lại bay vào nước biển, không sai, không sai, Lotus xem ra tiểu tử ngươi tháng này rất khắc khổ. Không có lười biếng nha, ở Lotus nguyên lai đứng vị trí. Gáp hiển lộ ra, hắn nhìn như chỉ tên dài đâm vào nước biển Lotus. Khắp khuôn mặt là vui mừng vẻ, có thể ngăn cản hắn tập kích mà không có được bao lớn thương. Xem ra Lotus tháng này rất khắc khổ nha, đau, đau ta lão eo nha, Lotus từ hai tay dùng sức chống trong biển đá ngầm. Nỗ lực đem thân thể nhổ ra, mỗi động đậy hắn đều cảm giác mình đau thắt lưng nha. Lão gia tử ra tay quá ác, hắn dùng tới hết thảy phòng ngự mới miễn cưỡng lúc trước công kích, nhưng hiển nhiên lão gia tử khí lực cũng rất lớn, không phải vậy hắn cũng sẽ không nạm ở đáy biển lớn trên đá ngầm. Đây là cái gì đồ vật, thật giống ăn rất ngon dáng vẻ. Lotus nỗ lực rút thân thể thời điểm phát hiện bên người thật giống có không ít thực vật nha, có chút thực vật lên dài ra đỏ hồng hồng trái cây, xem hắn rất muốn ăn. Liền hắn phát động sinh mệnh quy hoàn, khống chế tóc dài đem trái cây hái xuống hướng về trong miệng đưa đi. L hưng đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.